Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 5 Ma Nữ Đa Tình. Tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi nhủ thầm. Nơi đây là nơi nào? Tại sao nhiều xác chết đến như vậy? Giữa lúc chàng còn đang bàng hoàng suy nghĩ thì lão già áo xanh đã bắn mình lao tuốt vào trong thung lũng. Liền khi đó thì một tiếng quát dội vào tai của chàng. Ai đó? Âm thanh chấn động sơn cốc, lồng lộng dội lại hồi lâu không dứt. Đủ thấy kẻ phát ra tiếng nói đó có một công lực vô cùng hùng hậu kinh người. Hoa Sĩ Kiệt chột dạ hãi thầm, vội đưa mắt nhìn lão già áo xanh. Thấy lão lẹ như chớp chui vào trong đống xác chết giấu kín thân mình. Chàng tuy rất đổi kinh mạng nhưng cũng đành phải theo cử chỉ của lão già áo xanh chui vào đống xác chết gần đó, dùng xác chết để đắp kín thân mình. Vừa dặn theo đó, một luồng kình phong quy mãnh đã rít gió ập tới, kèm theo một hơi nóng lạ kỳ. Hoa Sĩ Kiệt giáng mình ở dưới xác chết kinh hãi nghĩ thầm. Chưởng pháp gì mà lạ vậy? Cớ sao chưởng kình quét đến đâu lại nóng kinh hồn đến đó? Chưa kịp hết kinh ngạc thì bỗng từ xa một chiếc bóng đỏ bay vút đến nhẹ nhàng như một dần mây hồng. Thuật kinh công của bà ấy quả là thần tốc quá mức tưởng tượng của người. Chiếc bóng đỏ vừa lướt qua khỏi chỗ của hai người đang nấp, một tiếng ngạc nhiên liền từ cửa miệng của người nọ thoát ra. Là thật, rõ ràng thấy có bóng người vào thung lũng, lẽ đầu chỉ thoáng chốc rồi biến mất vậy. Bóng đỏ lượn qua lượn lại mấy lượt, liền quay mình phóng vào trong cốc. Bóng đỏ vừa đi, lão già áo xanh liền nhõm người phóng dậy, lặng lặng phóng tuốt vào trong rừng sâu của thung lũng. Hoa Sĩ Kiệt cũng nhanh chóng bám gót theo sau. Hai người tiến sâu vào trong lòng cốc độ 20 trượng xa, thấy một bóng đỏ xẹt nhanh vào gian nhà tranh có ánh đèn chiếu hắt ra kia. Lão già áo xanh xé lấy nửa vạt áo dưới trùm kín lấy mặt mày, đồng thời dùng tay ra dấu cho Hoa Sĩ Kiệt cũng bao mặt y như mình. Hoa Sĩ Kiệt hiểu ý, đang lúc định xé lấy nửa vạt áo dưới, chợt có một bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau tay chàng chộp tới. Hoa Sĩ Kiệt hốt hoảng, vội xoay nhanh như một cơn lốc nhìn lại và sự việc trước mắt làm cho chàng thừ người ra một chỗ. Một cô gái áo trắng dung nhan cực kỳ xinh đẹp, không hiểu đến cạnh sau lưng của chàng từ lúc nào. Và lạ lùng hơn nữa là nàng đã bị ai đó dùng một thủ pháp cực kỳ thần tốc điểm vào huyệt của nàng. Bàn tay đang chộp trên vai của chàng, do đó mà cũng từ từ mềm nhũn, không có sức buông rơi trở xuống. Rồi bất thần, một giọng hú quái lạ từ trong cốc vọng ra. Lão già áo xanh nhếch môi cười nhẹ, kéo dội lấy cánh tay của Hoa Sĩ Kiệt chui mình vào giữa đống thây người gần đó, rồi nín thở giả chết. Thân hình hai người vừa chui khuất vào trong đống xác chết thì một luồng kình lực như cơn bão dữ cấp thời ập tới. Sau một tiếng ối cha, luồng kình lực nọ lại tắt mất. Từ trong nhà tranh lao giọt ra một bóng áo vàng, nhanh như tên bật nỏ, hấp tấp đỡ lấy thiếu nữ áo trắng bị điểm nguyệt lúc nãy. Tiếp theo đó là từ một nơi khuất tịch ở trong cốc, năm bóng đen như năm luồng tia chớp xẹt vút đến. Thoáng chốc thì đã đến trước mặt của người áo vàng. Bóng người áo vàng quát lên một tiếng trong trẻo, đứng lại! Năm bóng đen lướt đến như năm tia chớp, đồng loạt tống ra một chưởng. Chưởng kình của năm người hợp lại thành một thế mạnh như thác đổ sóng cuộn, ung ung áp thẳng đến đối thủ. Bóng vàng khẽ lắc mình tới một thân pháp cực kỳ kỳ diệu, dùng tay nhắm ngay luồng kình lực của đối phương quật lại một chưởng đối địch. Sau một tiếng nổ dội rung cả sân cốc, nơi vị trí của bóng vàng đang đứng lúc nãy bị đào sâu một lỗ khá to. Nhìn lại thì đối phương đã biến đi đâu mất, nằm bóng đen chưa kịp thì hết sức ngạc nhiên. Bỗng dèo dèo hai tiếng, cùng lượt với ba tiếng xé gió vừa vang lên, năm bóng đen cùng rú lên một tiếng thảm thiết ngã gục xuống như năm cây thịt bị đổ. Hoa Sĩ Kiệt núp mình ở dưới những xác chết, thấy từng chi tiết một xảy ra trước mắt của mình. Chàng rất đổi kinh ngạc vô cùng, cảm thấy trong gian nhà tranh kia ẩn chứa một sự bí mật phi thường. Và những nhân vật xuất hiện trong gian nhà tranh kia, võ công đều rất là cao diệu khó lường, mà thủ đoạn thì cũng vô cùng độc ác. Lúc ấy bóng vàng lẹ thoăn thoắt giải quyết cho thiếu nữ áo trắng xong, liền lên tiếng hỏi. Tỷ tỷ, người có bị điểm huyệt sao không? Thiếu nữ áo trắng được giải huyệt xong rồi liền đem tình hình thấy qua lúc nãy thuật sơ lược cho bóng vàng nghe. Hai người đều đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Riêng thiếu nữ áo trắng đội nhẫn quan trong vắt, không ngớt soi mói xung quanh thung lũng, dường như thấy chẳng có chi là khả nghi, nên mới quay lại hỏi chiếc áo vàng. Sư phụ chắc cũng sắp đến nơi rồi, ngũ muội hãy đến cốc khẩu nghênh đón người đi, để ta sắp đặt mọi việc ở trong gian nhà tranh. Bóng vàng gật đầu ưng thuận, rồi nhắc mình giọt ra khỏi cốc khẩu. Thiếu nữ áo trắng xoay người chậm rãi trở vào trong nhà. Người già áo xanh chui ra khỏi đống xác chết, phóng mình về hướng phía sau nhà. Hòa sĩ Kiệt cũng chẳng chút chần chờ bám sát theo sau như bóng với hình. Hai người nhẹ hơn cả hai chiếc lá, rồi đáp trên mái hậu của gian nhà tranh. Lão già áo xanh mường tượng như một con một cánh chui lòn qua lỗ hổng, chui mình vào giữa mái nhà tranh và của gian nhà, toàn thân hình đã được lớp tranh ở trên phủ kính. Hoa sĩ Kiệt cũng vội làm theo cách thức, giấu mình vào giữa mái tranh, đưa mắt theo dõi kẻ hở mái tranh nhìn xuống ở dưới nhà. Nhưng chàng vô cùng thất vọng, vì giữa căn nhà chỉ vỏn vẹn có một ngọn đèn tờ mờ chiếu không đủ ánh sáng. Hoa sĩ Kiệt vội dùng thuật truyền âm nhập mật hỏi lão già áo xanh. Lão tiền bối thấy gì chăng? Lão già áo xanh dùng truyền âm nhập mật đáp lại. Đợi chút nữa là dở tuồng bắt đầu náo nhiệt rồi. Mi làm cái gì mà nóng vậy? Hòa sĩ Kiệt rất bức rứt ở trong lòng, cảm thấy gian nhà tranh này rất đổi là quái lạ và bí mật. Trong gian nhà từ ngọn đèn ảm đạm đặt ở trên chiếc bàn con, ngoài ra không còn một vật gì khác, càng tăng thêm vẻ âm trầm và khủng khiếp. Chàng thắc mắc không hiểu cô gái áo trắng lúc nãy đã rõ ràng chui vào nhà, nhưng từ nãy giờ không thấy bóng dáng của cô ta đâu cả. Đang lúc chàng đang không ngớt nghĩ ngợi, ánh mắt vô tình chạm trên bốn góc mái nhà, bắt gặp bốn thiếu nữ đang dán sát mình mai phục. Cô nào cũng yêu kiều như hoa, chỉ có sắc phục khác nhau. Ánh mắt của họ không ngớt soi mói khắp bốn phía bên trong ngoài gian nhà, và trên đầu của mỗi người có nhúc nhích vô số những con rắn li ti màu vàng. Hoa sĩ Kiệt ngầm kinh hãi, cùng liên tiếp rùng mình luôn mấy cái. Bỗng lúc ấy cánh cửa của gian nhà bỗng kêu kẹt một tiếng và mở toang ra. Tiếp theo đó là từ bên ngoài bước vào hai người đàn bà. Tuy ánh đèn mới tờ mờ nhưng Hoa sĩ Kiệt đã nhận ra hai kẻ vừa vào là hai người đàn bà. Đi đầu là một nữ lang lụa trắng bịch mặt, dáng dốc yêu kiều, phủ kín trong lớp áo dài trắng tha thước phủ đến tận chân. Thần thái của nàng cao sang, mái tóc vàng kim dịu dịu xõa trên bờ vai thon thon. Hoa sĩ Kiệt lập tức nhận ra nữ lang nọ chính là nữ lang bịt mặt trên kim đỉnh Nga Mi Sơn Độ Nào. Lòng của chàng càng thêm kinh hãi. Chàng vội xoáy mắt nhìn sang cô gái ở phía sau, té ra là một cô gái áo vàng mặt mày cực kỳ xấu xí. Vừa bước vào trong nhà, cô gái xấu xí áo vàng liền vỗ tay ba bốn tiếng. Bốn cô gái đang mai phục ở trên góc nhà liền lập tức nhảy xuống. Nhưng lúc này gương mặt như hoa tợ ngọc của bốn người này đã biến thành bốn khuôn mặt quái quỷ ghê gớm. Hoa sĩ Kiệt càng cảm thấy như mình rơi vào một muôn trượng mù sa, hoang mang không sao hiểu nổi. Năm cô gái xấu xí với năm màu áo bất đồng ấy nhất tời quỳ xuống trước mặt của nữ lang bịt mặt, cúi đầu làm lễ. Chúng đệ tử khấu kiến sư phụ. Nữ lang áo trắng bịt mặt khẽ cười rồi cất tiếng. Hãy đứng dậy tất cả đi, các con đã chuẩn bị hình cụ đủ cả chưa? Năm nàng đồng thanh đáp. Bẩm sư phụ, tất cả đều đã được chuẩn bị, chỉ đợi lệnh sư phụ là thi hành. Năm nàng đồng rảo chân vào hậu phòng của gian nhà tranh, hì hục khiêng ra vô số hình cụ, dường như là sắp sửa khảo tra một tội nhân nào đó. Nữ lang bịt mặt ngồi chễm chệ nơi chiếc ghế ở giữa nhà lớn tiếng ra lệnh. Giải mấy con heo bự ấy ra đây. Năm thiếu nữ dạ ràng lên một tiếng, bước đến một góc nhà ấn mạnh gót chân trên sàn nhà. Sau một chuỗi tiếng rít kèn két như sắt đá nghiến vào nhau, góc nhà phía đông nam bỗng từ từ chuyển động nhích sang một bên. Khoảnh khắc sau để lộ ra dưới nền nhà một hầm sâu hun hút. Quái nhân xấu xí áo xanh vội vàng chui xuống hầm sâu nọ, kẹp lên một người mặc áo đen. Huyệt đạo của người này dường như đã bị khống chế, nên đôi mắt cứ thờ ra mặc tình cho đối phương muốn làm gì thì làm. Hoa sĩ Kiệt sau khi nhìn rõ mặt mày của người nợ áo đen này thì không khỏi thầm giật mình kinh ngạc, vì người áo đen nọ chính là Trí Huệ Tử, một trong những trưởng lão của Côn Luân phái còn sót lại. Tuổi của vị trưởng lão ấy có hơn cả trăm rồi, nghe đồn sớm đã tọa quá, không hiểu vì sao lại lọt vào tay của đám ma đầu này. 3 năm về trước, chàng đã gặp vị trưởng lão này trong dịp đến Kim Đỉnh Nga Mi để thăm viếng sư thúc tổ của chàng là Ấn Vân Thượng Nhân. Nữ lang bịt mặt đưa mắt nhìn Tri Cơ Tử, cười gằn ra lệnh: "Giải mở huyệt câm cho ông ta đi." Quái nhân áo xanh dâng lên một tiếng, giơ tay điểm nhẹ lên người của Tri Huệ Tử, mở lấy huyệt câm cho ông ấy. Nữ lang áo xanh cất giọng uy nghiêm hỏi Tri Huệ Tử: "Tri Huệ Tử, mày có nhận ra ta không?" Tri Huệ Tử đưa ánh mắt mỏi mệt nhưng không kém phần tinh quang, chăm chú nhìn nữ lang một phút giây lâu rồi thở dài buồn bã nói: "Tất nhiên là ta nhận ra rồi. Ngươi là Xà Hà Tiên Tử, ngươi định làm gì ta hôm nay đây?" Xà Hà Tiên Tử cười ngất ngưỡng: "Chỉ cần ngươi nói ra bí mật của Băng Hồn Quốc, bốn tiên nữ sẽ tha mi ra." Bà ta dừng lời lại giây lát rồi lên tiếng nói tiếp: "Trái lại nếu mi không chịu nói ra, sang năm ngày này là ngày giỗ của ngươi đó." Trí Huệ Tử lắc đầu thở dài: "Ê, Băng Quốc có sự bí mật chi? Băng Quốc ở nơi nào ta một mãi mai cũng không có biết. Nếu như tiên tử không tin, ta cũng chẳng còn biết nói sao hơn." Xà Hà Tiên Tử cất tiếng cười cao ghê rợn: "Trí Huệ Tử, mi muốn không nói thì cũng không được đâu. Năm xưa mi cùng Nga Mi Ẩn Dân Thượng Nhân, La Phù Không Không Đạo Cô, Điểm Thương Phàm Trần Chân Nhân, mỗi người được một phần tư mảnh địa đồ, chỉ rõ phương hướng tìm đến Băng Quốc. Chuyện như thế mi còn giấu ta được sao?" Tri Huệ Tử than dài: "Ây, quả thế, mỗi người chúng ta được một mảnh địa đồ, chẳng qua tấm địa đồ ấy là bức đồ giả thôi. Chúng ta y theo phương hướng chỉ dẫn của bức địa đồ tìm tòi hơn 3 tháng trời, vẫn là công không trở về." Hà Xà Tiên Tử ngắt lời: "Câm miệng đi, ngươi đừng có giảo biện. Nếu quả là bức đồ giả mạo, hãy đem nộp đây cho ta làm bằng chứng đi." Trí Huệ Tử khẽ giật mình lắc đầu: "Khi ta trở về Côn Luân, liền đem mảnh địa đồ ấy quỷ ngay rồi." Hà Xà Tiên Tử giận dữ thét to: "Trí Huệ Tử, lời của mi gạt đứa con nít lên 3 tuổi thì qua mai. Nếu không cho ngươi một chút khổ hình, dễ đâu mà ngươi chịu cung khai." Dứt lời nàng liền quay sang hất hàm bảo dơi quái nhân áo xanh: "Hình cổ giọng Côn Luân, cho lão nếm thử mùi giọng Côn Luân đi." Quái nhân áo xanh cung kính dạ rang một tiếng, đem ra một sợi dây băng tầm dẻo dai gấp 10 lần sắt thép, luồn vào hai ngón chân cái của Trí Huệ Tử. Đoạn hét lên một tiếng, sách Trí Huệ Tử kéo dốc ngược lên xà ngang. Phía dưới lại nổi lửa ung khói lên, trong chất khói lại để một loại thuốc vừa cay mà vừa nồng, khiến cho Trí Huệ Tử nước mắt nước mũi chàm hoàm, miệng không ngớt rên rỉ đau đớn. Xà Hà Tiên Tử đắc ý cười khanh khách nói: "Trí Huệ Tử, ngươi có chịu công khai hay là không? Nếu vẫn cương lì không nói, còn sẽ nhiều độc hình khác đối phó với mì đó." Trí Huệ Tử ảo não thở dài: "Ây da, những gì lão phù muốn nói cũng đã nói rồi, tùy ngươi muốn làm gì thì làm đi." Xà Hà Tiên Tử cười khải ra lệnh: "Hà lão xuống, ta có cách xử trí lão." Quái nhân áo xanh vội vã thả buồn Trí Huệ Tử xuống. Xà Hà Tiên Tử lại ra lệnh: "Dắt luôn cả 3 tên nọ ra đây." Quái nhân áo xanh cung kính dâng to một tiếng, phi thân đến trước miệng hầm sâu lúc nãy, kẹp luôn 3 người vào trong nách, đặt xuống bên cạnh Trí Huệ Tử. Bà Sĩ Kiệt núp kính ở trên mái nhà, quét mắt nhìn kỹ 3 người nọ, té ra là Điểm Thương Phạm Trần Chân Nhân, La Phù Không Không Đạo Cô, cùng sư thúc tổ của chàng là Ẩn Dân Thượng Nhân. Vừa nhận ra được 3 người ấy, Hoa Sĩ Kiệt dục máu nóng sôi trào, Và giữa lúc chàng sắp sửa có những hành vi bạo động, chợt sau lưng có một bàn tay lẻ làng chợt cứng lấy bả vai của chàng giữ lại. Hoa sĩ Kiệt giật bắn mình, vội quay đầu nhìn ra sau. Lão già áo xanh vẫn giữ cứng lấy đầu vai chẳng buông, một mặt dùng mắt ra dấu không cho chàng vọng động. Hoa sĩ Kiệt nuốt ực một tiếng, hướng mắt nhìn về lão già áo xanh, nhẹ nhàng gật đầu như hiểu ý. Từ dưới nhà bỗng vang lên một giọng rên rỉ thật não lòng, thu hút lấy nhãn quan của Hoa sĩ Kiệt nhìn trở xuống. Lúc ấy ba nạn nhân đã được giải tỏa huyệt đạo, mỗi người không ngớt quằn quại rên rỉ chừng như đau đớn lắm. Xà Hạt tiên tử ngẩng đầu cười khanh khách cất lời: Ngũ âm tuyệt mạch trên người các ngươi đã bị điểm rồi, võ công hoàn toàn đã bị phế mất. Nếu hiện giờ Khôn Hồn cung khai sự thật, bản tiên tử Họa Mai có thể dung tha cho các ngươi toàn mạng. Ẩn Dân thượng nhân cả giận mắng to: Yêu phụ, tâm địa quá là độc ác mà, ngầm dùng thủ đoạn ám toán lão phù, lại còn dám mượn danh nghĩa của lão phù mạo thơ triệu tập bà lão hữu của ta. Tâm nguyện mi đã thỏa rồi, bọn ta đều xa vào tai hãm hại của mi. Lão phù sống chẳng thể báo thù, dù chết cũng quyết làm quỷ dữ bắt cho được con yêu phụ nhà ngươi. Hà Xà tiên tử cười thách thức: Ẩn Dần lão mũi trâu kia, đừng có nói chuyện nằm mơ. Nếu như mi chịu nói rõ đường đi đến băng quốc ở nơi nào, đối với bốn người các ngươi ta sẽ mở rộng lưới phóng sinh đó. Ẩn Dần thượng nhân cười nhạt: Yêu phụ, nếu như bần đạo thật đã tìm được băng quốc, lấy được vật kỹ bảo nơi đó, thì hôm nay đâu có xa vào tay con yêu phụ nhà ngươi. Xà Hạ tiên tử nạt đùa: Khỏi ngụy biện nhiều lời, bốn bọn ngươi bằng lòng giao bức địa đồ băng quốc ra, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Ẩn Dân thượng nhân cười gằn: Yêu phụ ngu ngốc kia, bốn mảnh địa đồ đó đều là giả thôi, chỉ có bốn câu thơ mới có thể tìm đến băng quốc. Xà Hạ tiên tử sắc mặt dịu lại cướp lời: Được rồi, nếu mi bằng lòng đọc bốn câu thơ ấy ra, ta sẽ dùng mạng cho bốn người các ngươi. Ẩn Dần thượng nhân hừ khang một tiếng rồi gạt ngang: Đừng nói chi ta không biết, mà dù có biết được cũng không bao giờ hé răng nữa lời với một con yêu phụ tâm địa độc ác như rắn rít như ngươi. Xà Hạ tiên tử mặt liền đổi sắc quát to: Lão mũi trâu Ẩn Dần, mi đừng có cứng cỏi nha, không chịu nói có phải không? Nàng quay lại bảo với ba người còn lại: Trong bọn ngươi kẻ nào chịu nói ra bốn câu thơ ấy là chuộc được sinh mạng của mình đó. Lời của Xà Hà tiên tử vừa dứt thì Trí Cơ tử, Phạm Trần chân nhân và Không Không đạo cô đưa mắt nhìn nhau đồng cảm nghĩ. Không Không đạo cô cười khải lên tiếng: Trừ phi nàng không phải là yêu phụ Xà Hà, bằng không đừng có mong biết được bốn câu thơ ấy. Xà Hà tiên tử giận đến đổi khóe mắt tóe lửa ra: Các người không chịu nói thì đừng có ăn năn về sau. Bốn người chẳng buồn lên tiếng đáp, ngồi xếp bằng im trên mặt đất, thần sắc thản nhiên như thần tăng nhập định, chừng như đã đem chuyện sống chết của bản thân bỏ hẳn ngoài tai rồi. Xà Hà tiên tử càng như lửa cháy thêm dầu: Chẳng cho bọn người nếm ít nhiều vàng đá, dễ gì mà các ngươi chịu cung khai. Dứt lời nàng quay sang bảo lão già áo xanh ra lệnh: Dùng thủ pháp tối độc, kê dâm chi pháp đối phó với bọn chúng. Kê dâm chi pháp là một pháp điểm nguyệt rất là tàn độc, khơi động lòng dâm của con người như một con gà trống, dù đạp bao nhiêu mái cũng không thỏa mãn lòng dâm. Kẻ nào mắc phải thủ pháp ấy, dù đạo đức tịnh tu thế nào đi chăng nữa, cũng bị tà niệm bốc dậy mà hủy hoại cả thanh danh của mình. Do đó cả bốn người nghe nhắc đến tên kê dâm chi pháp đều biến hẳn sắc mặt. Không Không đạo cô trừng mắt căm hờn quát to: Chúng ta tu luyện cả đời, thanh danh trong sạch, mong chi chớp trả về thanh bạch cho ngã thần. Người không nên làm chuyện thất đức như vậy. Hà Xà tiên tử cười lạc: Nếu chẳng dùng hình phạt thảm độc ấy thì bọn các ngươi đâu có chịu cung khai sự thật. Ẩn Dần thượng nhân cũng quát mắt nạt to: Yêu phụ, dù mi có nghiền nát xác thân của bần đạo thành gian đoạn, cũng nhất định không hé răng cho mi biết nửa lời. Hiện tại giang hồ còn có ba nam hai nữ có thể liên tài chế ngự được ngươi. Nếu như để ngươi vào được băng quốc, thu hoạch được kỳ duyên, thì võ lâm chắc là phải mạt thế rồi. Hà Xà tiên tử tức tối quát lên lành lạnh: không nói cũng chẳng quan trọng gì. Bốn tiên tử phá hoại được một đời tịnh tu thanh bạch của các người cũng đủ hả dạ hận thù rồi. Tay phải của nàng năm ngón xòe rộng, nhất tề búng ra bốn viên thuốc vừa vặn, không một chút sai lệch, chui tọt vào trong cổ họng của bốn người. Tay trái đồng thời điểm lia lịa trên từng huyệt đạo của bọn họ. Bốn người này sắc mặt tái bệch, tức giận đến run bần bật cả châu thân. Xà Hà tiên tử trái lại đắc ý cười vang, buông giọng lanh lảnh nói: dở hài kịch kê dâm sắp sửa khơi màn. Bốn nạn nhân đồng thời thở dài ảo não, nhắm mắt trầm lặng. Bốn viên thuốc vừa rồi của Xà Hà tiên tử búng vào miệng của mỗi người là một xuân dược kết dầm rất độc hại, tên gọi là âm quá thực hồn hoàng. Nạn nhân nào nuốt phải dược vật này thì trong độ một thời gian chừng khoảng tuần trà, trong cơ thể liền phát sinh một thú kích thích kịch động dữ dội. Máu dâm hừng hực sẽ làm cho mất lý trí, bắt buộc phải giao dâm cho kỳ được. Kẻ bị thuốc phá nặng, lúc giao dâm mất cả bản tính con người, dồ dập thô bạo không khác chi là một loài cầm thú. Quả nhiên độ dày khác sao, sắc mặt của bốn người đỏ ửng như say rượu, đôi mắt ngời ngời những tia nhìn thèm thuồng cực độ. Bốn người cố sức nghiến răng giận công để kềm hãm bản thân mình, nhưng dâm tính trong cơ thể càng lúc càng xung động mãnh liệt hơn. Dần dần mọi người như mất đi bản tính. Điểm thương, phàm trần chân nhân, dục quét đôi mắt đỏ ngầu, nhìn hao háo vào thân hình của không không đạo cô. Trong cổ họng không ngớ phát lên những tiếng gừ gừ, quái dị như là mèo đực gọi cái vậy. Bất thần ông hét lên một tiếng to, xé toạc quần áo trên bản thân, chạy nhàu đến ôm gọn không không đạo cô vào lòng. Và cũng trong thời gian ấy, không không đạo cô hơi thở đứt đoạn từng hồi, từ cổ họng cũng phát lên những tiếng gừ gừ đầy dâm dật, giờ tài dứt phăng tất cả những gì che đậy ở trên người, ôm chầm lấy phàm trần chân nhân với một thái độ vô cùng thỏa thích. Trí Huệ Tử, Ẩn Dân thượng nhân ở trong cổ họng cũng đồng thời gầm gừ rú lên những âm thanh thèm khát dục vọng, điên cuồng nhảy sổ đến giành lấy không không đạo cô. Đáng thương thay, bốn người đều là những bậc chân tu đức hạnh, trong một phút lỡ xa cơ vào tay của địch thủ, đến nỗi mất đi bản tính đạo hạnh, giằng co đấm đá nhau, mất cả vì một chữ dục mà cuộc đời của họ đã ghê tởm gớm nhờm. Chỉ giây phút sau, bốn người đã biến thành bốn con người máu, không, bốn con giả thú khát máu thì đúng hơn, đang lăn lộn cấu xé nhau dưới mặt đất để tranh lấy một cái về mình. Hoa Sĩ Kiệt không thể lặng hơi một kích thêm nữa, chàng quát lên một tiếng giận dữ, dằn thoát khỏi tay của lão già áo xanh, nhảy dục xuống đến giữa nhà. Nhìn thấy sư thúc tổ của mình thảm hình quá ư là độc ác của đối phương, Hoa Sĩ Kiệt ở trong cơn bi phẫn, chàng quên cả lời dặn của lão già áo xanh, nhảy phót xuống nền nhà. Lão già áo xanh định kéo tay chàng ngăn lại, nhưng không sao hành động kịp nữa. Lão rất mực kinh hoàng, vội chóng mắt nhìn xuống dưới. Thấy Hoa Sĩ Kiệt chân vừa chạm đất đã ôm chầm lấy Ẩn Dân thượng nhân đang còn hăng máu, lăn lộn với ba đồng bạn ở trên mặt đất. Bất thần một giọng quát thật to, như muốn lung lay cả gian nhà tranh: buông lão già ấy xuống! Hoa Sĩ Kiệt thoáng giật mình, quay phát người lại, xỉa tay hướng vào Hà Xà tiên tử quát lại: chờ tại hạ cứu xong người sẽ tìm đến yêu phụ người báo phục mối quyết thù này. Hà Xà tiên tử nhìn rõ ra là Hoa Sĩ Kiệt, vừa giận vừa ngạc nhiên nhủ thầm: lại là gã. Mới một thoáng thời gian, khinh công của gã đã tiến bộ khá nhiều ha. Gã là ai đây? Phải chăng là... Hà Xà tiên tử lúc đang hoang mang nghĩ ngợi thì Hoa Sĩ Kiệt đã bồng lấy Ẩn Dân thượng nhân với một tốc độ nhanh như một làn sét giật. Hắn bắn mình ra phía cửa. Năm quái nhân đứng nơi thảo đường, vì không có lệnh của Hà Xà tiên tử nên chẳng ai dám tiến lên ngăn trở, chỉ ngẩn người ra nhìn Hoa Sĩ Kiệt xông ra cửa ngoài. Hà Xà tiên tử thấy Hoa Sĩ Kiệt đột ngột cấp lấy Ẩn Dân thượng nhân tung mình ra khỏi cửa, liền giật mình cảnh giác thét to: "Đứng lại!" Giọng quát như sấm nổ từng không, chấn rung cả tâm não của mọi người. Bà Sĩ Kiệt không ngăn được tự chủ, khẩn bước dừng lại, quay đầu dằn giọng: "Yêu phụ, mi muốn gì?" Hà Xà Tiên Tử buông ra một chuỗi cười lanh lảnh: "Nhóc con, ngươi quả là lớn gan nha. Trước mặt của Hà Xà Tiên Tử, ngươi dám hung hăng chẳng nể nàng sao? Tiên Tử cái cốc khô, có gì mà nể với không nể? Thiếu gia chẳng có biết sợ là gì đâu." Giọng cười của Hà Xà Tiên Tử càng lúc càng to. Nàng cảm thấy tánh khí cuồng ngông của gã trẻ tuổi trước mắt rất đáng buồn cười. Cả một lúc lâu nàng mới dứt được tiếng cười rồi tiếp lời: "Bổn tiên tử không trách cứ thằng nhóc nhà ngươi, chỉ vì sợ hiểu biết của ngươi quá nông cạn ngu dốt. Ráng giỡn tay lên mà nghe ta nói. Từ lúc bổn tiên tử tái xuất giang hồ, cao thủ của các đại môn phái đừng nói chi là thấy mặt của bổn tiên tử, mà chỉ cần nhìn thấy lệnh phụ kim xà phiêu của bổn tiên tử thôi cũng đã rụng rời hồn vía rồi kìa." Bà Sĩ Kiệt giọng khinh khỉnh: "Khỏi cần yêu phụ nhà ngươi giới thiệu, tất cả những hành động của ngươi ta rất rõ. Xong, thiếu gia chẳng hề biết sợ ngươi đâu." Hà Xà Tiên Tử cười đe dọa: "Mi thật là không sợ." Tay chưởng của bà ta từ từ nhấc lên, giọng âm trầm tiếp lời: "Bổn tiên tử chả cần lật ngược bàn tay, xương gân châu thân của ngươi sẽ nát nghiền chẳng còn đâu." Bà Sĩ Kiệt thần sắc rất mực trầm lặng. Chàng nhẹ nhàng đặt sư tổ của chàng xuống mặt đất, đoạn ngầm dẫn công vào thế chưởng sẵn sàng đợi địch. Hà Xà Tiên Tử hét to: "Rành con, nếu nhà ngươi có ý định kháng cự là tự mình chuốc lấy quả sát thân đó." Bà Sĩ Kiệt vẫn thản nhiên như chẳng hề nghe thấy. Chàng tiếp tục dẫn công lên song chưởng, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết băng hồn chưởng, đôi mắt rực ngời sát khí tỏa thẳng vào mặt của Hà Xà Tiên Tử. Vừa chạm phải ánh mắt sáng ngời của đối phương, Hà Xà Tiên Tử lòng nghe rúng động, một ý niệm lướt qua tâm khảm: gã tiểu tử này trước mặt rất giống con người bội bạc kia. Nàng dục quát lên như sấm: "Rành con, một lần nữa ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dại dột động thủ trước là máu của ngươi sẽ lập tức rưới thấm ở nơi đây đó." Hoa Sĩ Kiệt hừ lạnh: "Không lẽ thiếu gia đứng đây để chịu đòn sao?" Miệng nói xong chưởng cũng đồng thời nhấc cao. Bất thần một giọng nói nhỏ hơn cả tiếng mũi do ve rất rõ ràng lọt vào tai của chàng: "Nhóc con, muôn ngàn lần không nên ra tay trước." Nhận ra tiếng nói ấy là của lão già áo xanh, Hoa Sĩ Kiệt vội thu ngay băng hồn chưởng trở về. Hà Xà Tiên Tử thoáng biến sắc, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà nạt to: "Ai, mau chui xuống đây ngay!" Âm thanh của tiếng quát chấn động cả mái nhà, cột kèo vang lên nghe răng rắc dữ dội. Nhưng đợi cả buổi, trên xà nhà vẫn im lặng, không thấy một bóng người nào nhảy xuống. Nhãn lực của Hà Xà Tiên Tử lợi hại đâu phải là vừa. Bà ta ngẩng mặt đưa đôi mắt luồn nhẫn tuyến sắc sảo quét khắp nơi khá lâu, vẫn không phát giác ra một điểm chi khác lạ. Hà Xà Tiên Tử càng đùng đùng nổi giận, quay sang phía quái nhân áo xanh: "Thanh Nhi, tốn cổ tên vừa trốn chạy về đây cho ta, mau lên!" Quái nhân áo xanh nãy giờ đứng xuôi tay hầu một bên, bây giờ vòng tay nói: "Đệ tử xin tuân lệnh." Thân ảnh tiếp theo đó vạch dài vào không khí nhanh như một ánh sao băng, lao tuốt ra cửa mất dạng. Hà Xà Tiên Tử mới chậm rãi quay sang phía Hoa Sĩ Kiệt cười gằn: "Rành con, không ngờ sau lưng của ngươi còn có người đỡ đầu ha. Ai vậy? Khai mau lên." Hoa Sĩ Kiệt cười khải: "Kẻ có tài nhiều lắm. Yêu phụ ngươi muốn hỏi vị nào?" Hà Xà Tiên Tử thoáng lộ sắc kinh hãi nhưng liền nói dằn giọng quát lên: "Rành con là ai? Nếu vẫn không chịu nói, bổn tiên tử sẽ phóng chưởng giết chết người ngay tức khắc." Hoa Sĩ Kiệt da mặt sạm lại như sắt thép, không một chút sợ hãi. Nhưng kịp khi thấy rõ giữa lòng chưởng hữu đang nhấc cao của Hà Xà Tiên Tử, một luồng khí đỏ hồng như sắc lửa lờ mờ bốc lên, từ từ lan dần khắp cả cánh tay. Chàng không khỏi rùng mình khiếp hãi than thầm: chưởng lực của yêu phụ đang sử dụng kia phải chăng là loại thần chưởng nhật quang mà trước kia sư phụ đã nói đến? Nếu quả như thế thì yêu phụ này đúng là Hà Xà Tiên Tử rồi. Nhưng vốn có tính vô gãi chớ không công, Hoa Sĩ Kiệt không chút sợ hãi, trái lại còn hùng hổ quát to: "Đại danh của thiếu gia yêu phụ mi không xứng để hỏi đâu." Hà Xà tiên tử dẫn đến tái mặt nghiến răng kèn két. Rành con, ngươi tự chuốc lấy cái chết thì đừng trách bổn tiên tử độc ác nha. Tai phải của bà ta sắp sửa quật ra, một giọng hớt hải chợt vang lên từ phía sau lưng. Sư phụ, chẳng phải người đã có ý định bắt sống gã hay sao? Sao sư phụ lại định giết gã bằng ngọn thần chưởng Nhật Quang thế? Hà Xà tiên tử giật mình vội thu ngay thế chưởng quay đầu nhìn lại. Té ra kẻ vừa nhắc bà không ai xa lạ hơn chính là quái nhân áo vàng. Hà Xà tiên tử ngạc nhiên hỏi, Hoàng Nhi còn quen biết gã này sao? Quái nhân áo vàng lắc đầu, Đồ Nhi theo sư phụ khổ tu nơi xà yêu hồ suốt 20 năm, chẳng hề rời khỏi mặt hồ nửa bước, làm sao mà quen được gã? Xong lúc sư phụ truyền lệnh cho chúng con nơi kim đỉnh Nga Mi chẳng nói qua câu đó hay sao? Quái nhân áo vàng khéo léo dùng lời lẽ che đậy được nỗi tâm khủng hoảng của mình, cùng sự việc nàng đã thả qua sĩ kiệt nơi Nga Mi sơn đạo nọ. Hà Xà tiên tử bỗng ồ một tiếng rồi nhếch môi trầm giọng. Chẳng quen biết càng hay, đêm nay quyết chẳng cho tên ranh quỷ này sống còn. Cùng thời gian ấy một bóng người thoát nhanh vào nhà, ngập mình trước mặt của Hà Xà tiên tử cung kính lên tiếng. Trong ngoài cốc, đệ tử đã đều lùng sục qua nhưng chẳng thấy dạng của ai cả. Có lẽ tên gian tế đã chạy xa rồi. Hà Xà tiên tử tức tối quát to. Các ngươi toàn là đồ cơm hại, mới để cho bọn chúng tẩu thoát được. Ta ra hạn trong vòng 3 ngày, chúng bay phải tìm bắt cả ấy về cho bằng được. Quay sang Hoa Sĩ Kiệt, Hà Xà tiên tử gắn giọng nói. Thời gian không còn nhiều, nếu ranh con nhà ngươi không chịu khai báo tên họ, bổn tiên tử đành kết liễu mạng chó của ngươi ngay. Hoa Sĩ Kiệt nhích lên một bước thách thức. Thiếu già nhất định không nói, ngươi có giỏi thì cứ ra tay. Tay trưởng đồng thời nhấc lên, một ngọn băng hồn trưởng tỏa ra như sấm sét. Hà Xà tiên tử có vẻ ngạc nhiên, tại sao gã thiếu niên này lại luyện được một ngón trưởng danh trấn giang hồ ấy? Tuy nhiên Hà Xà tiên tử nhếch môi cười khinh miệt. Chỉ cậy vào một chiêu băng hồn trưởng soàn xỉnh với 5 thành quả hậu mà cũng dám buông lung trước mặt của bản tiên tử. Quả không biết trời cao đất dày ra sao. Anh tay phải cùng lúc dương lên và phất ra một luồng gió nóng đối công. Chưởng lực băng hồn vừa công ra cũng theo một luồng hơi lạ kỳ, cơ hồ có một thể đông đá đã nhồi nước đang đun sôi trên lò lửa. Nhưng khi vừa chạm phải luồng nhiệt lưu của đối phương, hơi lạnh trong cấp thời đã biến mất. Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi than thầm, đối phương chẳng chưa dùng đến Nhật Quang thần chưởng mà đã quá giải dễ dàng băng hồn chưởng của ta. Gẫm lại cuộc diện đêm nay, ta khó lòng thoát khỏi cái chết. Hà Xà tiên tử đắc ý cười ngất ngưỡng. Rành con, với mới võ học ít ôi này của ngươi, mì đáng chi mà quá ngông cuồng tự phụ đến như vậy. Bây giờ mi vẫn là hiểu lợi hại thế nào rồi chứ. Khá ngoan ngoãn mà khai rõ lai lịch của mình ra đi. Hoa Sĩ Kiệt ánh mắt bừng bừng sát khí gầm lên. Đã bảo không nói là không nói. Lồi yêu phụ đanh ác kia, mi hỏi để làm gì? Bàn tay tanh nồng mùi máu của mi, mau cứ lật nhanh độc thủ ra đi. Hà Xà tiên tử xạ mặt rít lên. Bổn tiên tử vốn ra có tiếc tài cho mi, không ngờ ranh con lại dám mở miệng mắng ta như thế này. Cho mi chết thảm ở nơi đây, trong tức khắc cũng là đáng đời mi lắm rồi. Vừa dứt câu thì hữu trưởng đã nhấc cao và từ từ lật ra. Bất thần ngay lúc ấy một giọng quát to như sấm sét. Khoan lật trưởng đã! Lòng trong tiếng quát từ trên xà nhà lao bắn xuống thảo đường một người bịt mặt áo xanh và nhanh như một đường thoi băng. Ngang khung dệt dục lên một ngọn kình phong, chạm cứng lấy thế chưởng của Hà Xà tiên tử không cho lật lại. Tất cả mọi người trong gian nhà đều sửng sốt bàng hoàng, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về kẻ vừa xuất hiện, người áo xanh bịt mặt. Hà Xà tiên tử trong thoáng biến sắc, nhấc mắt định thần nhìn lại. Trước mắt của bà quả là một con người dị dạng, dị hình. Bộ áo xanh rộng thùng thình, rách sơ sát, chẳng còn hình thù gì. Từ đôi mắt trở xuống bị che khuất trong lớp vải xanh cáo bẩn, chỉ nhìn thấy được đôi mắt tròn lao láo ẩn dưới đôi hàng mi đen rậm. Hai luồng nhẫn tiếng tua tủa quay nghiêm, đầu cổ mịn mẩy như bị lấp kín trong lớp tranh khô, hình dạng khôi hài như một chú hề trên sân khấu. Thấy Hà Xà tiên tử cứ trân trói nhìn vào mình, người bịt mặt áo xanh dục cười lên hô hố. Từ lâu nghe danh tiên tử phong từ tuyệt thế, hôm nay phúc duyên đưa đẩy mới hạnh ngộ được tiên tử của trần gian. Chỉ ngạc nói không khí ở trong gian nhà này oi bức, tiền tử có vui lòng buông cánh tay đang nhấc cao kia xuống được không vậy? Hà Xà tiên tử trợn mắt lạnh lùng. Gã khùng kia từ đâu mà lạc đến đây vậy? Có chi quý báo giấu người đến phải bao trùm lấy mặt mày như thế chứ? Lời vừa dứt, tay trái lẹ như chớp chột giúp vào vuông vải mặt của đối phương. Người áo xanh bao mặt khẽ đảo người, khéo léo tránh khỏi thế công đột ngột của kẻ địch, cười lên hô hố. Tiền tử chậm động thủ chứ? Nếu như tiền tử không thích vuông vải xanh ở trên mặt ta, thì tiền tử cứ rứt phăng mảnh bạc trắng che mặt của mình ra đi. Chúng ta mỗi người cùng nhường một bộ, thật ra là có tiện hay không vậy? Hà Xà tiên tử thấy đối phương chỉ khẽ xoay mình, thấy chợp của bà đã rơi vào khoảng trống. Trong lòng hết mực là khiếp phục khen thầm. Tên khùng phải gió này thần pháp thật là lợi hại đó. Giữa lúc bà còn đang tần ngần nghĩ ngợi thì người bịt mặt áo xanh đã lẹ làng xô mình đến trước mặt của bà. Và với một thủ pháp cực kỳ thần tốc chợp déo vào mặt của bà. Hà Xà tiên tử vội lách người tránh khỏi chiêu đột ngột của đối thủ. Giận dữ thét lớn. Ác đồ, nếu mi còn nhích tới một bước bổn tiên tử sẽ hạ chưởng xuống ngay. Người áo xanh bịt mặt khoát tay cười hô hố nói. Tục ngữ có cầu rớt hay, không tát tay những kẻ tươi cười. Lão phu từ nãy giờ vẫn một mực thái độ thân thiện với tiên tử. Lý đầu tiên tử lại động thủ đánh người chứ? Hà Xà tiên tử ngạc nhiên. Thế thì ngươi là ai? Nói thật ra cho bản tiên tử biết coi. Người áo xanh bịt mặt ngửa cổ cười ngất. Tiền tử muốn biết danh tính của lão phù, cứ nghe lão phù ngâm bài thơ thối này. Nghe xong là tức hiểu khắc ngay, là bàn tay của tiên tử cũng tự động mà buông xuôi xuống nữa đó. Hà Xà tiên tử càng thêm kinh ngạc, nhưng ở bên ngoài vẫn một mực giữ vẻ thản nhiên nói. Bài thơ của ngươi lại có một sức mạnh thần diệu đến như thế à? Đâu, ngâm cho ta nghe thử coi. Người áo xanh bịt mặt với tay tháo chiếc hồ lô ở sau lưng ra, hai tay nâng lên ngửa cổ tu ừng ực một lượt, hết bầu này đến bầu nọ, gật gù lẩm bẩm lấy mình. Rượu ngon thật, trần niên bá hoa lộ, mùi vị lại khác thật, ngon hơn cả cô gái ngày thơ 17 tuổi, ngọt liêm từ trong ngọt ra, thơm tho từ ngoài thơm vào thơm ngọt. Hà Xà tiên tử không sao dằn lòng đợi chờ được nữa, nóng nảy thét to lên. Lão khùng, còn làm xàm cái gì vậy? Bài thơ của ngươi có ngâm hay là không đây? Người bịt mặt áo xanh lấy tay quẹt cái miệng rồi bắt đầu ngâm. Dẫn bước giang hồ 50 năm, tháng năm lý túy khách phong trần, nghiêu ngào ngất ngưỡng quên trời đất, quên cả nhân tình, quên cả thần. Độc xà ai luyện thành linh dược, lạc bước vào chơi trộm mấy viên. Trường sơn băng động liền quay bước, cứu gã trai hùng qua hán thiên. Đáng sống chán trường trong động lạnh, hận đời hận thế hận tình duyên. Nghe đối phương ngâm xong mấy câu, Hà Xà tiên tử thoáng lộ nét kinh mang, lẩm bẩm khe khẽ. Lão khùng quỷ quái này không lẽ lại là phong trần túy khách mà 20 năm về trước đồng danh với ta? Qua đến câu 5 câu 6, sắc mặt của Hà Xà tiên tử càng biến đổi không ngừng. Và những câu kế tiếp, sự kinh hoàng đã lộ đầy trên nét mặt, toàn thân rung lên bần bật. Và chẳng đợi cho người áo xanh chấm dứt, bà đã hùng hổ thét lên. Phong trần túy khách, mi quá là thật là to gan, dám lén lút đến xà yêu hồ của ta trộm đi xà tiên linh đơn mà ta đã khổ luyện trên 20 năm trời. Hà Xà tiên tử chưa kịp dứt lời, người áo xanh đã cười hì hì cướp lời. Sao tiên tử lại tiếc của đời lắm vậy? Lão phu vì lòng từ bi, mong cho hai người có ngày thuận thảo chung sống với nhau, chịu khó trộm thuốc về trị thương cho y, có chi là quấy đâu. Hà Xà tiên tử càng nghe khí giận càng sung thiên, thét lên lành lãnh. Phong trần túy khách, mi trộm xà tiên linh đơn của ta đem giấu đi nơi đâu, nói mau. Phong trần túy khách nheo mắt cười hi hi. Tiền tử làm cái gì mà hung hăng quá vậy? Mấy viên linh đan đáng giá là bao? Nếu quả nhất định phải lấy trở về cho kỳ được, ta sẽ chỉ cho một chỗ đến mà lấy. Hà Xà tiên tử cơ hồ không dằn được lửa giận, dằn giọng rồi rít lên. Nơi nào? Nếu mì nói dối trá, coi chừng Nhật Quang thần trưởng sẽ đốt rụi lớp da già của ngươi, và Yên Xà Chỉ cũng sẽ móc lấy quả tim của ngươi ra đó. Phong Trần Tiếu Khách cười xòa. Lão thần men này nếu sợ Nhật Quang thần trưởng và Yêu Xà Chỉ của bà thì không bao giờ tới đây. Theo lão thấy thì bà nên ngoan ngoãn buông tay phải xuống là hơn. Bằng không lão thần men này đất có thèm nói đâu. Hà Xà tiên tử dằn lòng cười khải nói. Được rồi, bổn tiên tử chiều lòng ngươi, bỏ tay xuống thử xem cái miệng lẻo mép của ngươi đến bực nào. Dứt lời, Hà Xà tiên tử chậm chậm nhấc chưởng xuống, luồng hồng quang tắt phục ngay. Phong Trần Tứ Khách cố tạo ra vẻ trịnh trọng, chậm rãi ho khan lên một tiếng rồi mới cất lời. Xà tiên linh đơn của người à, ta cũng chẳng lấy chi nhiều, chỉ nhóm có 9 viên thôi à, và ta đã đem tất cả đến Vạn Niên Băng Nhai nơi trường Bạch Sơn, cố ý là dùng để trị thương cho y. Nói tới nói lùi tóm tắt cũng chỉ vì nàng, thế mà chẳng một chút ơn nghĩa đối với lão phù, trái lại còn đem lòng oán hờn thì thật là. Hà Xà tiên tử nghe chính hoàng linh dược, xà tiên linh đơn đều bị ăn cắp đi cả, để cho chồng của mình phục bệnh, không khỏi tức giận đến bốc lên ngùn ngục, mặt sạm lại như sắt thép, nhích người tới rồi quát to. Phong Trần Túy Khách, bổ tiên tử hẹn mi trong vòng một tháng phải đem 9 viên linh đơn trả về chỗ cũ, bằng không thì... Phong Trần Túy Khách đâu phải là hạng người dễ cho người ta bị dọ nạt, cười ngạo nghễ rồi cướp lời. Bằng không thì sao hở? Phải chăng sẽ dùng Nhật Quang thần chưởng cùng Yêu Xà Chỉ để đốt già móc tim của ta? Hạ Xà tiên tử cười âm trầm. Con quỷ rượu, mi ngỡ bổn tiên tử trừ hai môn tuyệt học ấy ra chẳng còn tuyệt học nào lợi hại để đối phó với lão quỷ mi sao? Phong Trần Tiến Khách cười ngất ngưỡng. Lão xài tà rất muốn được thưởng thức tuyệt chỉ gì đó lợi hại của tiên tử, xem nó ra như thế nào cho biết mà. Hạ Xà tiên tử quay mặt sang năm đồ đệ của mình nói. Bài ngay trận pháp ngũ tinh yêu xà trận. Năm ả đồ đệ nghe lệnh của sư phụ lập tức di động thân hình. Một người theo án ngữ một phương vị nhất định, vừa dặn bao dây Phong Trần Túy Khách cùng Hoa Sĩ Kiệt vào giữa hạt tâm. Phong Trần Túy Khách biến sắc, vội quay sang Hoa Sĩ Kiệt dặn dò. Nhóm còn tất cả đều tại mi gây ra, còn chưa bước xích lại gần ta sao? Hoa Sĩ Kiệt không dám cãi lời, chàng nhanh nhẹn xê bước tiến sát bên cạnh Phong Trần Túy Khách rồi nói khẽ. Mỗi khi yêu xà ngũ tinh trận phát động, quy lực trận sẽ như thế nào? Có cần giảng bó giúp một tay không? Phong Trần Túy Khách nổi nóng nạt bừa. Lão, đồ bé con không sợ cổ, đừng có nói chi một chút võ công lá mít của người. Mà dù chưởng môn nhân của các đại môn phái cũng chả có giúp được cái đết gì đâu. Giọng nói của ông ta bỗng đổi sang ôn tồn. Tốt hơn hết là ngoan ngoãn núp kín ở trong vạt áo của ta nè. Bất luận ở bên ngoài động tĩnh ra làm sao, cũng không có được thò đầu ra ngoài, bằng không hả? Cái mạng chó của mì. Phong Trần Túy Khách dục thở dài một tiếng và chấm dứt câu nói của mình. Hoa Sĩ Kiệt nhìn vào thần sắc của đối phương, biết là sự việc vô cùng nghiêm trọng, rìu ríu để ẩn dân thượng nhân trở xuống và ngoan ngoãn chui vào vạt áo của Phong Trần Túy Khách. Lúc ấy năm ả quái nhân xấu xí vẫn phân nhau đứng yên ở năm góc độ của trận thế, bất động im lìm như năm pho tượng đá hình cây. Phong Trần Túy Khách đôi mắt khẽ nhắm lại, hai tay nâng lấy hồ rượu, không ngớt tu lên ồng ọc như đổ nước vào lỗ. Đối với sự việc trước mắt dường như chẳng có chút bận tâm. Hoa Sĩ Kiệt tuy núp kín dưới vạt áo của Phong Trần Túy Khách, nhưng tình thế xảy ra ở bên ngoài chàng đều trông thấy rõ ràng. Vội vàng dùng thuật truyền âm nhập mật khuyên can. Lão tiền bối đừng nên uống nữa. Cuộc quyết chiến sắp sửa bắt đầu rồi. Nêu rủi sai khước làm sao mà đối phó được. Phong Trần Túy Khách cười xòa. Rành còn lo chuyện ba láp. Lão tử càng sai càng tráng kiện đảm lược tránh được. Hà Xà tiên tử cướp lời lên tiếng nói. Tránh được sự khó chịu vì đường xuống Diêm Vương thiếu rượu uống có phải không? Phong Trần Tiến Khách xa sầm nét mặt. Cái ấy mắc mớ gì đến ngươi nào? Ngũ tinh xà yêu trận vẫn chưa phát động kìa. Hà Xà tiên tử lại cười lên khiêu khích nói: Con sâu rượu, mày có biết quy lực của ngũ tinh xà yêu trận phát động quy lực của nó như thế nào không? Mày tự tin có thể ngăn cản được trận thế này sao? Phong Trần Thúy Khách nhếch mép cận lùng nói: Là phúc thì không phải là họa, mà họa thì không thể tránh được đâu. Chuyện đã như thế này, dù không ngăn nổi cũng phải ngăn thôi. Hà Xà tiên tử cười nhạt: Nếu trên người của lão Sai Mi có mang theo 9 viên xà tiên linh đơn, khôn hồn hãy trả lại đây. Bốn tiên tử sẽ niệm tình mở lưới rộng dung cho một phen. Bằng trái lại, ngọc đá đều tan, dù hối tiếc cũng đã muộn rồi. Phong Trần Tiết Khách nghiêm mặt quát lớn: Lão Sai này suốt đời người lặn lội trên khắp giang hồ, chưa hề biết nói dối với ai nữa lời. Nếu người muốn đòi cho được 9 viên xà tiên linh đơn, giờ đây mau lên đường ngay, mai ra còn kịp. Xà Hà tiên tử sắc mặt dục sạm lại như sắt đá, giống già cất tiếng: Ngũ Phụng nghe lệnh, lập tức phát động trận thế, diệt trừ hai tên ác đồ này rồi sẽ hay. Năm quái nhân xấu xí liền di động bước chân chạy vòng vòng theo phương vị của trận pháp. Hoa Sĩ Kiệt khe khẽ ngước mắt nhìn ra ngoài, thấy bộ pháp của năm người càng lúc càng nhanh, dần dần thoang thoát lướt qua trước mặt như những vết mờ không sao nhìn thấy được hình người. Hoa Sĩ Kiệt cũng đồng thời cảm thấy giặc áo của Phong Trần Túy Khách càng lúc càng dày, cuối cùng biến thành một bức tường đá cứng. Hoa Sĩ Kiệt thất sắc bảo thầm: Nội lực của Phong Trần Túy Khách quả là hùng hậu, nhưng ông ta có thể đương đầu nổi với ngũ tinh xà trận của bọn họ chăng? Lúc bấy giờ Phong Trần Túy Khách rượu đã thôi uống rồi, nhắm mắt đứng im giữa trận bất động, sắc mặt nghiêm trọng như một lão tăng đang nhập định. Bất thần, sau một tiếng quát lớn, trình phong từ bốn phía bên ngoài đồng thời ập vào giữa trận. Giữa những luồng cuồng phong sôi động, năm quái nhân lắc rung mái tóc xõa ra, vô số những con rắn nhỏ màu vàng đang ngo ngoe phóng thẳng về phía Phong Trần Túy Khách. Phong Trần Túy Khách bỗng mở choàng mắt ra rồi giận dữ thét to: Hà Xà tiên tử, nếu như ngươi không tức thời thu hồi đồ tử đồ tôn của các ngươi lại, lão phù sẽ hủy diệt tất cả các vật gớm ghiếc này chẳng còn một móng đó. Hà Xà tiên tử đắc ý cười lanh lảnh: Ta xem tài nghệ của ngươi đến bực nào mà đòi hủy diệt kim xà nô, quyền chưởng chẳng hại đao kiếm chẳng thủng này. Phong Trần Túy Khách cười gằn: Ngươi đừng có hối hận nha. Tiếng hận vừa chưa kịp thoát ra bờ môi thì đã có hai con kim xà nô phóng tới. Phong Trần Túy Khách vội há toan miệng, rồi phun phèo giọt ra một luồng mưa đỏ hồng như máu. Sau một loạt tiếng xèo xèo như than hồng rơi trong vũng nước, làn mưa đỏ ấy đã nuốt mất những con kim xà nô vừa phóng tới. Hà Xà tiên tử kinh hãi kêu lên: Tử vũ thần công! Phong Trần Túy Khách cười nhạt: Một chút tử lực có chi là đáng kể, tiên tử hà tất phải kinh ngạc đến như vậy. Hà Xà tiên tử trợn mắt giận dữ: Được lắm, lão quỷ sai, chớ lấy đi quỷ hoại bao nhiêu thần rắn mà bốn tiên tử đã dày công luyện tập. Bốn tiên tử sẽ gia bội bồi thường vào cái mạng già của ngươi. Phong Trần Túy Khách hơi chột dạ, lão dư hiểu Xà Hà tiên tử lòng hung tai độc, võ công cũng rất cao cường, lại thêm năm tên đồ đệ đều là những tay cao thủ tuyệt thế võ lâm, đêm nay khó mà thoát khỏi một phen ác đấu sống còn. Lão tăng hắn vài tiếng rồi đỡ lời: Lúc nãy chả phải lão phù đã cảnh cáo trước là gì, ngươi đừng có hối hận. Tiên tử cứ cậy thế hiếp người, sao trách trở lại ta chứ? Hà Xà tiên tử hừ lên một tiếng nặng nề, chẳng buồn đáp lời, khẽ khoát tay trái một ra dấu. Năm quái nhân được lệnh đồng quát lên thật to, mỗi người cùng chĩa thẳng 10 ngón tay về phía của Phong Trần Túy Khách. Cũng trong thời gian đó, Xà Hà tiên tử chậm chậm nhấc tay phải lên, lòng bàn tay hào quang đỏ ngời, tiếp đó là một dần hơi màu hồng mờ mờ bốc lên. Phong Trần Túy Khách sắc mặt rắn lại như sắt đá. Hoa Sĩ Kiệt nắp kính sau vạt áo của ông ta, chợt thấy từ vạn lỗ chân lông của lão toát ra một luồng cương khí phân bố khắp bên ngoài châu thân của lão. Xà Hà tiên tử dục quát lên: Công! Năm quái nhân với 50 ngón tay thon dài như bút ngọc, đồng thời chụp thẳng vào người của Phong Trần Túy Khách, kẹp theo những luồng thanh khí như những con thanh xà nho nhỏ, nhắm vào châu thân huyệt đạo của đối phương mà phóng tới. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần 5 của tác giả Giả Kim Dung